Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 chương 1, đặng, Mộc Chi bổn ra mỗi ngày đều là từ cái này từ thang lầu truyền đến sức sống thanh âm bắt đầu. Ân, phải nói, mỗi ngày thanh âm này đều sẽ cấp cái này ra mang đến vô hạn sức sống. Sớm, ba ba, đại ca, nhị ca, gì? Tiểu Lam còn không có lên sao? Đã đổi hào quần áo Tiểu Anh từ thang lầu tay vịn trung vươn đầu tới. Nhìn đến đại ca Đào thì đang ngồi ở bàn ăn trước. Nhìn báo chí, trên bàn cơm, chay mặn phối hợp tốt bữa sáng đã đều dọn xong. Liền đám người tề, mà trong phòng bếp, phụ thân Đằng Long cùng nhị ca Hannibal đang ở lộng tiện lợi. Bọn họ hai cái liên thủ tiện lợi, tuyệt đối là lại đẹp có ăn ngon. Đào thì trợn trắng mắt, sớm, tên kia vĩnh viễn có thể ngủ đến cuối cùng một giây mới lên. Mộc Chi bổn Đằng Long có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ mà ngừng tay thượng động tác. Quay đầu đối Tiểu Anh nói, có thể phiền toái ngươi đi kêu Tiểu Lam sao? Mỗi ngày đều đem thời gian bức cho như vậy khẩn, thật sự quá mệt mỏi một ít. Hannibal ba lượng hạ. Đem một khối nấu chín cà rốt điêu thành đáng yêu con thỏ đầu hình dạng. Ôn nhu mà uy hiếp nói. Tiểu Anh, phiền toái ngươi đi gõ cửa nói. Nếu là nàng lại không đứng dậy, ta liền đem nàng tiểu cốt phóng trong nồi nấu. Đỉnh đầu cự hãn cười gượng Tiểu Anh. Không được nhúc nhích ta tiểu cốt. Đột nhiên một phen âm trầm thanh âm lên đỉnh đầu truyền đến. Nếu là ngươi đủ gan đụng đến ta tiểu cốt. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn ăn chay. Ít nhất, ở cái này vị diện ta năng lực vẫn là có thể làm được. Không cẩn thận hủy hoại một cái cà rốt con thỏ đầu Hannibal. Muội muội, quả nhiên là trên thế giới kỳ quái nhất sinh vật. Tiểu Anh lại cười rộ lên. Xoay người lại chạy lên cầu thang. Cho cái này ôm xương cốt chim thủy thổ hoa hoa đáng yêu nữ hài một cái ái ôm một cái. Lam tương đương ngươi tỉnh. Hôm nay ngươi cư nhiên sớm 5 phút đồng hồ. Mau tới, chúng ta ăn xong bữa sáng liền cùng nhau đi học. Hoa anh đào đều khai. Trên đường khẳng định thật xinh đẹp. Tiểu Anh cảm thấy nàng thật là hảo hạnh phúc. Có ôn nhu ba ba. Hai cái ca ca, tuy rằng một cái thích khi dễ nàng. Một cái thích trêu cợt nàng. Nhưng là bọn họ đều là hảo ca ca tới. Đặc biệt là nhị ca. Hắn làm đồ ăn tuyệt đối là tốt nhất ăn ngon nhất. Hơn nữa, các ca ca, đều hảo soái, làm nàng vui mừng nhất chính là, nàng còn có một cái so nàng tiểu 2 tháng muội muội. Mộc Chi bổn Lam, giống Trung Quốc hoa hoa giống nhau, lớn lên phi thường xinh đẹp, chính là thích ngủ, giống như không có gì sự tình, so giấc ngủ càng thêm quan trọng, chính là, nàng kia muốn có ngủ hay không mơ hồ bộ dáng. Đáng yêu nhất, tuy rằng mụ mụ không còn nữa, nhưng là có đại gia làm bạn, Tiểu Anh vẫn là cảm thấy hào hạnh phúc. Tới, nguyên khí tràn đầy Tiểu Anh nắm còn ở mơ mơ màng màng muội muội. Đi tới trước bàn cơm, Triệu Ảnh chụp chào hỏi, mụ mụ cũng chào buổi sáng. Chúng ta thúc đẩy, nhưng mà, này đó ở Mộc Chi bổn Lam, Lâm Lam, xem ra, lại là một cái khác bộ dáng. Này một nhà. Chứ bỏ Tiểu Anh, nàng đường tỷ, liền không có bình thường. Hảo đi, cũng gần là tính cách mà thôi. Nàng đường tỷ bản thân thuộc tính, cũng chú định nàng không thuộc về người bình thường phạm trù. Liền nói ngồi ở nàng đối diện 3 nam nhân đi. Nhất bên trái, vừa mới đem cuối cùng một nồi nước buông. Nhập tòa Mộc Chi bổn Đằng Long, nàng đại bá, một nhà chi chủ, hiện tại hắn thật là một cái bình thường người thường. Tiền đề, bỏ qua hắn phía sau có được mênh mông ma lực sau lưng linh. Ngài, đại bá mẫu, tựa hồ là cảm ứng được nàng đánh giá tầm mắt. Mỹ lệ đại bá mẫu chiều nàng đưa lên một cái đại đại ôn nhu mỉm cười. Cùng bãi ở trên bàn ảnh chụp giống nhau. Vị này đại bá mẫu vẫn là Mỹ làm người cảm thấy hít thở không thông. Không chỉ có là bộ dạng Mỹ, mà là cái loại này đặc thù khí chất. Ở biến thành quỷ hồn sau, càng thêm xông ra, nhiều năm như vậy tới, đã không biết bao nhiêu lần, Lâm Lam nhìn thấy nụ cười này, nàng đều sẽ có loại khuôn mặt nóng lên cảm giác. Đại bá mẫu trên người tràn ngập, tất cả đều là đại bá ma lực. Trong đó nguyên do, nhìn hai cái cho dù là một người một quỷ, còn có thể như thế ân ái. Đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó chính là ngồi ở trung gian Mộc Chi Bổn Đào Thị. Đại bá trưởng tử, nàng đại đường ca, ở Lâm Lam trong mắt, vị này chính là một cái cho dù trên người có thật mạnh phong ấn. Vẫn là vô pháp đem trên người đặc thù ma lực hoàn toàn phong ấn thân nhân. Phong ấn hắn ma lực phỏng chừng cũng là đại bá, bởi vì vị này đường ca năng lực có chút đặc thù. Chính là cái loại này có thể câu thông thiên địa, biết trước tương lai năng lực, loại năng lực này, dùng tốt là dùng tốt, chỉ là mỗi lần biết trước sau vận mệnh thay đổi, yêu cầu trả giá đại giới quá lớn, đến nỗi nhất bên phải cái này, nghe nói là nàng thân thể này thân sinh ca ca người. Lâm Lam cuối cùng chỉ có thể vô lực thở dài, nàng hoàn toàn không hiểu, như thế nào linh ma cũng có thể xuyên qua vị diện. Cái này rõ ràng là sinh linh độc quyền, còn không có tỉnh ngủ sao? Hannibal ăn xong, buông chén, ngươi là tính toán đêm vừa mới không có ngủ đủ 5 phút đồng hồ. Lãng phí ở trên bàn cơm, đối với ta làm đồ ăn, ngươi cũng có thể ngủ gà ngủ gật, là đối ta tay nghề khinh bỉ. Tiểu Anh cười, mới không phải đâu, Hannibal ca ca, Tiểu Lam đều có ở ăn. Khẳng định ca ca làm ăn quá ngon. Mới nhìn ngươi, Hannibal phi thường tán đồng, đương nhiên mà tiếp nhận rồi Tiểu Anh giải thích, ta cũng là như vậy cho rằng, anh Tương, ta cho ngươi chuẩn bị hai cái hùng chiên trứng đâu, hy vọng ngươi thích, Tiểu Anh cao hứng đến khuôn mặt đều đỏ, hảo, ta nhất định sẽ tất cả đều ăn xong, một cái mễ đều không dư thừa, Hannibal ca ca làm tiện lợi tốt nhất ăn, ngồi ở nàng bên cạnh Nguyễn Manh Đường tỷ. Phỏng chừng là trong nhà này, đơn thuần nhất, nhất vô hại tồn tại, đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày quá hạnh phúc vui sướng, bất quá Lâm Lam cảm giác trên người nàng càng ngày càng sinh động nồng đậm ma lực. Phỏng chừng vị này đường tỷ mở mắt xem thế giới nhật tử không xa. Đồng dạng ăn xong đào thì cũng buông chiếc đũa, lạnh lùng mà đánh gậy kích động Tiểu Anh cùng phát ngốc Tiểu Lam. Các ngươi hai cái. Lại không nhanh hơn tốc độ, liền phải đến muộn, khai giảng ngày đầu tiên liền tưởng đến trễ sao? Tiểu Anh mới hồi phục tinh thần lại. A, như thế nào đã trễ thế này? Lâm Lam cúi đầu, không làm phản bác mà tiếp tục nàng bữa sáng. Tốc độ cũng nhanh hơn, cái này linh ma làm đồ ăn, đích xác ăn rất ngon. Chỉ là, trong lòng vẫn là nhịn không được thở dài. Một cái ma cư nhiên so nàng ở cái này ra thích ứng đến càng tốt. Quả thực không có thiên lý. Cho dù đã ở cái này ra đãi 6 năm, Lâm Lam vẫn là cảm thấy chính mình cùng thế giới không hợp nhau. Rốt cuộc đời trước, nàng ở Tân Quốc qua suốt 80 tái. Điều chỉnh lại đây, còn cần thời gian, bất quá, bởi vì thân thể này. Ân, trong nhà đại nhân chưa bao giờ nhắc tới. Cũng không tính toán nhắc tới khi còn nhỏ, nghe nói là cái bệnh tự kỷ nhi đồng, cho nên Lâm Lam các loại phản ứng, mọi người đều phi thường thông cảm ni nhưng mà, bi kịch chính là, Lâm Lam thật sự đối thân thể này trẻ nhỏ ký ức hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì, căn bản cái gì ký ức đều không có, từ nàng 4 tuổi khi vừa tỉnh tới, liền ở Mộc Chi Bổn ra, thân phận cũng bị an bài hảo. Cứ việc lộ ra các loại huyền nghi quỷ dị, nhưng là ở nàng thân thể này ca ca, một cái linh ma ca ca, không hề chướng ngại mà tiếp thu tiền đề hạ, vẫn là nhi đồng hắn, cũng chỉ có thể đi theo tiếp nhận rồi. Quả thực không thể tưởng tượng tới rồi cực điểm mà ni Lâm Lam tự mình cho rằng, nàng đến nay đều không thể thực tốt dung nhập cái này gia đình. Vị này mỗi khi có rảnh không rảnh, liền dùng thấy rõ ánh mắt. Không có hảo ý mà nhìn nàng cùng tiểu cốt ca ca muốn phụ thật lớn trách nhiệm. Chúng ta đi rồi, tái kiến ba ba Tiểu Anh mặc tốt nàng dòng dọc. Chiều hỗ trợ mở cửa Mộc Chi Bổn Đằng Long phất tay. Làm toàn gia chung, trừ bỏ đại bá, duy hai lượng cái có thể nhìn thấy đại bá mẫu tồn tại huynh muội. Hannibal cùng nàng luôn là bị hai vị ân ái lóe hoa mắt. tỷ như ra cửa thời điểm. Hai người, không, một người một quỷ nhìn bọn họ bốn huynh muội rời đi. Nhìn nhau cười ấm áp cảnh tượng. Hannibal xe đạp khởi động, ngồi ổn, La Môn Sơ, Lâm Lam ngồi ở hậu tòa, ôm Hảo Tiểu Cốt, chiều hai vị dính huy chào. Hảo, Mộc Chi Bổn bốn huynh muội hữu ái đi học chi lộ liền mở ra. Hai chiếc xe đạp, Đào thì bên ngoài, Hannibal ở bên trong, chở Lâm Lam, Tiểu Anh thì tại tận cùng bên trong. Hoạt dòng dọc đuổi kịp, đầy trời hoa anh đào hạ, làm Lâm Lam lại muốn ngủ. Cố ý chọn một cái đối lực lượng không làm hạn chế vị diện. Chính là vì càng tốt đem không lâu trước đây giao dịch hệ thống không gian luyện hóa. Cái kia hệ thống không gian các phương diện thuộc tính đều thực hảo. Bất quá đối với nàng loại này thiếu nhi kỳ linh tới nói. Hoàn toàn luyện hóa vẫn là có điểm cố hết sức. Đặc biệt là luyện hóa xong sau ẩn dưỡng điều chỉnh, yêu cầu tinh lực liền càng nhiều. Cho nên Lâm Lam lại lâm vào luôn là giấc ngủ trạng thái. Nguyên khí tràn đầy Tiểu Anh hoạt động nàng dòng dọc. Chiều ở Hannibal xe hậu tòa Lâm Lam nói đến. Xem, Tiểu Lam, năm nay hoa anh đào. Cũng khai đến phi thường xinh đẹp đâu, Lâm Lam ôm nàng Tiểu Cốt. Chính dựa vào Hannibal phía sau lưng. Chuẩn bị tiểu mị một hồi. Nghe được Tiểu Anh nói. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia phấn hồng một mảnh hoa anh đào. Ân, thật xinh đẹp đâu, Tiểu Anh đề nghị, ấp úng, muốn hay không cùng ta cùng nhau dùng dòng dọc đi học đâu. Tiểu Lam rõ ràng cũng hoạt rất khá, có thể một bên trượt, một bên cảm thụ phong thổi qua, quả thực quá thoải mái. Lâm Lam không có đáp lại, Hannibal liền thế nàng trả lời, thôi bỏ đi, vì những người khác sinh mệnh an toàn. Nàng vẫn là như vậy hảo. Đào thì cũng bổ sung thuyết minh. Chính là, nàng sẽ híp mắt buồn ngủ hoặc khả năng tính 100%. Lâm Lam, Tiểu Anh sinh khí, ca ca, các ngươi sao lại có thể nói như vậy Tiểu Lam? Tiểu Lam rõ ràng hoạt rất khá. Híp mắt cũng có thể hoạt thực hảo. Như vậy đi xuống, Tiểu Lam càng không yêu vận động. Hannibal cũng dịch du, vận động a. Đó là ai đem mấy ngày việc nhà đều đẩy cho Tiểu Lam. Làm việc nhà cũng là vì gia tăng Tiểu Lam lượng vận động. Tiểu Anh cố lấy mặt, như thế nào liền Hannibal ca ca cũng như vậy. Kia bất quá là ta cùng biết thế hẹn đi chơi mới làm Tiểu Lam hỗ trợ. Sau lại ta có hỗ trợ làm hồi bữa tối. Đào thì không lưu tình chút nào. Có một cái điên giống nhau thiếu nữ là đủ rồi. Lại thêm một cái. Ta nhưng chịu không nổi. Hannibal nhướng mày, tán đồng, tạp kỵ thiếu nữ, hai cái thật là đáng sợ. Đáng giận các ca ca. Lâm Lam, vì cái gì mỗi lần phun tào đều là từ trên người nàng bắt đầu. Bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, tuyết thỏ ca ca ở nơi nào chờ chúng ta. Các ngươi cùng hắn ước hảo ở nơi nào. Quả nhiên, vừa nói đến tên này, đường tỷ Tiểu Anh lập tức trở nên thục nữ cũng mặt đỏ hồng. Chờ mong nhìn phía trước, lão nhân tâm Lâm Lam, bất đắc dĩ mà lại dựa hướng nhà mình ca ca Hannibal kia dày rộng thoải mái phía sau lưng. Xuyên thấu qua chính mình bị gió thổi khởi sợi tóc chi gian. Nhìn đầy trời bay xuống hồng nhạt hoa anh đào cánh hoa. Cảm thán, hiện tại tiểu nữ hài a, lúc này nàng ý tưởng là, kỳ thật, nàng chính là ngồi ở xe hậu tòa. Cũng là có thể cảm nhận được thoải mái gió nhẹ, nhìn đến mỹ lệ hoa anh đào đâu. Đào thì, ở phía sau tòa cũng có thể ngủ ngủ tinh thiếu nữ. Rớt xuống xe tư thái khẳng định cũng thực mỹ. Chuẩn bị tốt buồn ngủ Lâm Lam trợn to mắt, quả nhiên tựa như Tiểu Anh nói. Các ca ca đều là đáng giận. Các huynh muội lẫn nhau phun tào, thẳng đến một cái khoác ra người ma pháp sinh vật. Ngài, tuyết thỏ ca ca gia nhập. Rốt cuộc quay lại, mặc danh mà bởi vì Tiểu Anh mà thay đổi tới rồi thiếu nữ phong. Tiểu Anh đối mặt tuyết thỏ khi, kia mặt đỏ ngượng ngùng đáng yêu biểu tình, đích xác thực hảo chơi. Đồng thời, Lâm Lam cũng đối hai cái ca ca ác thú vị bay lên tới rồi một cái tân cảnh giới tuyến. Bởi vì, rất có khả năng, tiếp theo cái người bị hại chính là nàng, kiểu tóc lại rối loạn đâu, tiểu học trước cửa. Hannibal dừng xe đạp, dựa hảo, nhìn hai cái bối hào cặp sách chuẩn bị rời đi muội muội. Nghiêm túc suy tư, vì cái gì ta tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cùng thời khắc đó, Lâm Lam có thể khẳng định, trừ bỏ vị này nghiêm túc suy tư Hannibal Kaka, những người khác đều đã bị thật lớn hắc tuyến bao phủ. Đào thì nhìn trời, giúp Hannibal nói ra hắn tưởng nói đáp án. Ngươi là tưởng nói, Tiểu Lam, kiểu tóc không đúng, đúng không? Bị buộc điểm danh muốn thừa nhận ác thú vị Lâm Lam. Ta liền nói sao? Hannibal tỏ vẻ thật cao hứng hắn đã tìm được rồi vấn đề bệnh táo bón nơi. Từ túi quần lấy ra đáng yêu phát kẹp đồ trang sức cùng Tiểu Lược. Không coi ai ra gì tháo xuống Lâm Lam mũ. 30 giây không đến liền đem Lâm Lam rối tung tóc dài biên thành hai điều bím tóc. Còn chát thượng hai đóa mắt sáng mang tua đỏ thẫm hoa. Như vậy liền thuận mắt nhiều, hôm nay Tiểu Lam quả nhiên là rời giường đến quá hướng vội. Quên chải đầu sao, giúp Lâm Lam mang hảo mũ Hannibal đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng. Không thể nga, làm nữ hài tử, mỗi ngày đều đến xinh xinh đẹp đẹp. Ta Hannibal muội muội tuyệt đối là đáng yêu nhất. Lâm Lam, ta thật không biết ta một cái tề ngạch phát âm trường thẳng phát kiểu tóc. Ở ngươi trong mắt xem ra, là không xinh đẹp, không đáng yêu, rõ ràng là ngươi ác thú vị đúng không? Hannibal tựa hồ cũng tưởng cấp Tiểu Anh lộng lộng. Đáng tiếc, Tiểu Anh đã trốn đến biết thế phía sau. Trịnh trọng mà chỉ vào nàng kiểu tóc chứng minh rồi. Ca ca, ta kiểu tóc thực hảo. Hôm nay ta có thực nghiêm túc mà chát. Thẳng đến mang theo tiếc núi Hannibal cưỡi xe đạp thân ảnh không thấy. Tiểu Anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đi từ biết thế phía sau ra tới. Biết thế cười trộm, bất quá. Trong mắt lộ ra lại là đáng tiếc, Hannibal ca ca tay nghề lại tiến bộ đâu. Kỳ thật, hắn nhịn đã lâu đi. Nếu Tiểu Anh cũng nguyện ý, khẳng định sẽ trở nên càng đáng yêu. Lâm Lam tán đồng gật đầu, kia màu đỏ tua theo nàng động tác đong đưa lên. Xứng với Lâm Lam lúc này vây vây mơ hồ khí chất. Đã đáng yêu lại nghịch ngợm ni làm đương sự, nàng cảm xúc sâu nhất. Nàng vị này ca ca trải đầu thủ pháp. Thật sự phi thường lợi hại. Tiểu Anh vuốt Lâm Lam hai điều bím tóc tán đồng gật đầu. Ân, Hannibal ca ca sơ kiểu tóc hảo hảo xem. Kia, vì cái gì ngươi không muốn hắn ni bắt ca ca cho ngươi cũng lộng lộng. Lâm Lam thật sự rất tò mò. Vì cái gì Tiểu Anh tổng có thể 10 lần có 9 lần đều có thể kỳ tích tránh thoát đi. Tiểu Anh đôi tay ngón trỏ không ngừng quấy. Nỗ lực làm nghiêm túc trầm tư trạng. Cái này, chính là, không biết vì cái gì, mỗi lần Hannibal ca ca cho ta trải đầu thời điểm, ta đều cảm thấy cả người đều tưởng run rẩy dường như khẩn trương cực kỳ, không thói quen, hảo ngượng ngùng, ha ha ha, nói, cuối cùng biến thành chiêu bài gãi cái ót cười ngây ngô. Lâm Lam, đây là trong truyền thuyết tiểu động vật trực giác, cái quỷ gì ngượng ngùng. Này rõ ràng chính là thân thể cảnh giới phản ứng a. Nàng có thể nói, Hannibal cho nàng trải đầu thời điểm, nàng cũng là eo căng thẳng, tay chân xúc lực, tùy thời chuẩn bị tưởng công kích sao. Không nghĩ tới, Tiểu Anh thế nhưng là cả nhà bên trong, duy nhất một cái còn đối Hannibal có chứa cảnh giác người. Thật khó đến, bất quá, một cái linh ma thế nhưng thích cấp tiểu nữ hài trải đầu. Ngươi không cảm thấy cái này yêu thích có điểm quỷ dị sao? Lâm Lam cảm thấy, nàng cùng Hannibal hai người chi gian đều ở vào suy minh bạch giả bộ hồ đồ tình huống. Hắn khẳng định phát hiện nàng không phải hàng nguyên gốc, cũng biết nàng phát hiện hắn quỷ dị, thật sự không rõ chính là, vì cái gì hắn còn có thể ấn tiếp tục diễn đi xuống. Sau đó đêm đó, Lâm Lam đã bị vả mặt. Nàng mới biết được, một phòng người, không chỉ có Hannibal, liền những người khác đều là diễn kịch chuyên gia. Tiểu Anh phòng đều truyền đến như vậy rõ ràng ma pháp dao động. Bọn họ cư nhiên còn bình tĩnh mà làm như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nên làm gì, Lâm Lam nhịn không được, chuẩn bị mở cửa đi xem thời điểm, lại bị phiêu tiến vào vũ tử bá mẫu ngăn cản, Tiểu Lam tương không thể nga. Đó là Tiểu Anh sứ mệnh đâu, chúng ta đâu, liền làm tốt người xem, lẳng lặng mà nhìn thì tốt rồi, Vũ Tử Bá Mẫu nói được rất là đau buồn. Không nghĩ tới, nháy mắt, Tiểu Anh cũng lớn lên đến yêu cầu nắm giữ ma pháp lúc. Thời gian quá đến thật mau, không phải sao, Lâm Lam trợn tròn mắt, các ngươi đều biết, sứ mệnh là cái quỷ gì. Tiểu Anh sinh ra thời điểm sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới ngày này. Nhanh như vậy liền tới phút cuối cùng, Vũ Tử an ủi nói. Đối với Tiểu Anh tới nói, là chuyện tốt nga, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm Tiểu Anh có việc, yên tâm, còn có, cảm ơn ngươi đâu, Tiểu Lam Môn Sơ, Lam Tương tuy rằng ngày thường thực mơ hồ. Nhưng là lại là một cái phi thường thiện lương mềm lòng hảo hài tử đâu. Đúng không, Hannibal, cửa phòng theo tiếng mà khai. Hannibal đứng ở cửa, nghi kỵ, hoài nghi nhất không được. Người nhà chi gian nếu có cái gì vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là mặt đối mặt nói rõ ràng nga. Tuy rằng không biết các ngươi có cái gì hiểu lầm, nhưng là ta cảm thấy các ngươi hảo hảo lưu một chút. Vũ Tử chiều hai người chớp chớp mắt, làm một cái cố lên tư thế, liền săn sóc đóng cửa đi rồi. Lưu lại Lâm Lam cùng Hannibal hai người xấu hổ phi thường. Ân, nhìn trước mắt cái này thản nhiên mà quay cuồng nàng án thư ghế dựa ngồi xuống Hannibal. Lâm Lam cảm thấy, xấu hổ đại khái chỉ có nàng. Hannibal dựa vào ghế dựa, thoải mái mà dựa gần, cùng Lâm Lam đối diện. Chúng ta là đến nói chuyện, Tiểu Lam, hoặc là, ta nên gọi ngươi, hỗn độn chi linh, ta có như vậy nổi danh sao? Lâm Lam ôm gối đầu, ngồi ở giường thượng. Như hắn mong muốn, hai người nói chuyện, ta kêu Lâm Lam, cũng là ngươi trong miệng hỗn độn chi linh, không làm tự giới thiệu. Hannibal nhìn phi ở nàng bên cạnh tiểu cốt, cảm nhận được ma chi gian giai cấp áp chế mang đến sợ hãi. Nga, xem ra ngươi cũng đã sớm nhìn ra ta thân phận, ta kêu Hannibal Lai Khắc Đạc, ở không có biến thành ma phía trước, là nhân loại, Lâm Lam thật sự sợ ngây người. Tuy rằng biết sinh linh là có thể thành ma, nhưng là nàng chỉ thấy quá giống Huyền Tiêu, trọng lâu loại này ma linh, càng nhiều lại là hỗn độn ma. Lúc trước Voldemort vẫn là một cái không hoàn toàn thể, hỗn độn ma chuyển biến. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này tồn tại Lâm Lam trước tiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, Hannibal hồi ức, như là nhớ lại cái gì khó chịu sự tình, mày đều nhăn lại tới. Ở ta tỉnh lại thời điểm, trạng thái thật sự quá không xong. Ta quả thực không tin, ta cư nhiên sẽ biến thành như thế xấu xí tồn tại. Hoàn toàn có bội với ta mỹ học đối này. Lâm Lam là không có hứng thú. Nàng yêu cầu biết đến là, ngươi tiến vào vị diện vì chính là cái gì? Hannibal cảm thấy thực ngoài dự đoán. Chống cằm, mắt đều không nháy mắt mà nhìn Lâm Lam. Ta có điểm lý giải. Vì cái gì Kuroro đối với ngươi nhớ mãi không quên? Kuroro, nghe thấy cái này tên, Lâm Lam theo bản năng mà bốc lên nổi da gà. Ngươi, như thế nào sẽ nhận thức Kuroro? Tên kia cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. Hắn, hẳn là đã sớm chết tiến vào luân hồi A. Nhìn trước mắt có sẵn ví dụ, Lâm Lam toát ra một cái nhất hư thiết tưởng. Không phải, ta tưởng tượng như vậy đi. Hannibal buông tay, không sai, hắn cùng ta giống nhau, cũng là ma, bất quá hắn tương đối thảm, ta tiến vào vị diện thời điểm, hắn còn ở luân hồi vị diện tầng chót nhất ngục giam chung đợi. Bất quá, hiện tại hẳn là chạy trốn thành công đi, Lâm Lam khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền hảo, vậy ngươi mục đích là cái gì? Tiến vào vị diện này mục đích? Thiếu chút nữa bị ngươi mang ngoài, ta cho rằng, ngươi sẽ hỏi trước, một cái linh ma, là như thế nào an toàn mà lẫn vào vị diện, mà không bị bài xích, dù bận vẫn ung dung hắn ni bắt hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ. Lâm Lam rất phối hợp mà đặt câu hỏi, nga, vậy ngươi là như thế nào an toàn mà lẫn vào vị diện, mà không bị bài xích hắn ni bắt thân là ca ca ác thú vị được đến thỏa mãn. Thực hảo. Ta cự tuyệt trả lời. Lâm Lam, hào tưởng phóng tiểu cốt. Ha ha, không cần để ý, ta, làm nhân loại thời điểm, đã từng cũng từng có một cái muội muội. Hắn ni bát cả người đều nhu hòa lên. Nơi này, ta có hai cái muội muội. Không có người biết ta quá khứ. Bởi vì nơi này cùng ta đã từng thế giới. Là hai cái hoàn toàn bất đồng vị diện. Tuy rằng xã hội cấu tạo tương tự. Nhưng là ở chỗ này. Ta rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì quen thuộc người. Lâm Lam biết, đối diện ma đang nói những lời này thời điểm, cảm xúc là đã bi lại hỉ, tân thân phận, tân quan hệ xã hội, thậm chí, liền thân thể đều không phải nguyên lai ta. Này hết thảy, thú vị, phi thường thú vị, tựa như đặt mình trong ở một cái chân thật trong trò chơi. Mỗi một việc đều làm ta cảm thấy mới lạ, Hannibal tựa hồ là quan sát đủ rồi. Bắt đầu tiến vào chính đề. So với ta tới vị diện này mục đích, ngươi tựa hồ càng thêm quan tâm, ta đối Mộc Chi Bổn người một nhà thái độ đúng không? Ngươi, ở sợ hãi ta thương tổn bọn họ. Chậc chậc chậc, rõ ràng ngươi cũng không có hoàn toàn dung nhập cái này ra. Nhưng là vẫn là theo bản năng mà tưởng bảo hộ bọn họ. Bọn họ tồn tại làm ngươi cảm thấy cảm động. Ra bầu không khí, càng nói, Lâm Lam liền cảm thấy càng không thích hợp. Bởi vì hắn kia phát hiện tân giống loài ánh mắt làm nàng cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng. Lên tới, Linh, vô luận là sinh ra ở trong vị diện, vẫn là đến từ hỗn độn chung, đều sẽ không có như thế bình dân cấp thấp sinh linh mới phổ biến tồn tại cảm tình xem. Bọn họ là một loại, không có nhiều ít gia đình quan niệm, không. Đó là một loại không cần gia đình loại này phụ trách kéo dài truyền thừa quan hệ giống loài. Bọn họ có lẽ yêu cầu lấy các loại phương thức tới ôm đoàn hợp tác. Nhưng là tuyệt đối không có gia đình này một loại. Bọn họ có lẽ có thể hiểu biết, cũng sẽ cảm động với cấp thấp sinh linh loại này gia đình bầu không khí. Nhưng là tuyệt đối chưa nói tới thể hội cùng thiết thân cảm xúc. Biểu hiện của ngươi nói cho ta. Ngươi thực hướng tới hâm mộ loại này hòa thuận gia đình bầu không khí, sẽ sinh ra loại này cảm. Xúc cùng ý tưởng, sẽ chỉ là đã từng cũng làm cấp thấp sinh linh tồn tại. Xem biểu hiện của ngươi, thân là hỗn độn chi linh ngươi, chẳng lẽ, đã từng, cũng là nhân loại, vẫn là đối loại này hòa thuận gia đình cầu mà không được. Cô Nhi, Lâm Lam, nhận thức Kuroro Linh Ma. Quả nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt sao? Hết chương.